Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3038, chương 3039, truy đuổi. Các ngươi tả ra, xông qua bao nhiêu người? Vương Ngưng Yên hỏi, 459 người. Tả Thanh Dương trên mặt, tràn ngập đắc ý, hứ, khoe khoang cái gì? Chúng ta Chu Thiên Đế Cung. Hết thảy xông qua 512 người. Chu Hiển thần khinh thường nói, chúng ta Khúc U Thiên Tông cũng thông qua được 491 người. Lục Hạo Nhiên nói, Vương Ngưng Yên nói, chúng ta Uyên Thông Nguyên Động Thiên ít nhất có 3000 người thông qua được 10 quan. Ta cũng không tin, cái kia Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hơn 1 triệu người, cửa này chỉ sợ muốn toàn bộ đào thải. Loại kia vị diện là không thể nào xông qua cái này 10 quan. Chu Hiển Thần cũng nói, Túng Thiên Thê, bọn hắn tuyệt đối là mưu lợi. Nếu như cái kia hơn 1 triệu người toàn bộ là bằng thực lực leo lên Túng Thiên Thê, cái kia Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã sớm áp đảo chư thiên phía trên rồi. Còn có chúng ta chuyện gì? Tả Thanh Dương gật đầu nói, chúng ta mấy cái lần này nhất định không thể thua cho Dương Thanh rồi. Mấy người đều là sắc mặt ngưng tụ, chiến ý dâng trào. Trước mắt, thiên hồn bảng bên trên, Dương Thanh xông qua 38 quan, một kỵ tuyệt trần, mà lại, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, chư thiên thiên tài cũng không có buông lỏng, từng cái theo sát phía sau, nhưng Dương Thanh cường đại đã từ trên thiên hồn bảng lộ ra, chư thiên đám thiên tài bọn họ nhao nhao cảm nhận được áp lực thực lớn. Hư Minh Đường Diệu Thiên, Phượng Thanh Tuyền trao mày, nàng ở tên thiên hồn bảng nhìn một lần lại một lần, vẫn không nhìn thấy tên của Diệp Viễn. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ không đến? Như thế cơ hội ngàn năm một thuở, không thể nào, ngược lại là Dương Thanh này. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phượng Thanh Tuyền cau mày nói, nàng hiện tại xếp tại thứ 3, bị không đàn gắt gao đè ép. Bất quá nàng càng hy vọng nhìn thấy là Diệp Viễn xuất hiện ở trên thiên hồn bảng. Kết quả vẫn không có. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Dương Thanh càng đánh càng là phấn khởi. Thiên hồn điện này với hắn mà nói đơn giản chính là một tòa bảo khố. Xông qua 38 quan, tiến bộ của hắn càng lúc càng nhanh. Phải biết, này 1000 người tại một thời đại đều đại biểu cho thời đại kia đỉnh phong. Cùng cường giả như vậy giao thủ, thật là được lợi rất nhiều. Rốt cục, có một ngày, ngay tại suy nghĩ bên trong, Dương Thanh bỗng nhiên mở to mắt. Khí thế trên người trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn lộ ra vô cùng cường đại. Dương Thanh cường thế lập tức dẫn tới một trận tiếng thán phục. Thanh Thiên Đế Tôn lại mạnh, nơi này đối chúng ta mà nói là không thể vượt qua cao cường, nhưng đối Thanh Thiên Đế Tôn mà nói đơn giản chính là mộng ảo thiên đường a. Hắn đã xông qua 100 quan, ở trên thiên hồn bảng một mực chiếm cứ thứ nhất, thật sự là cho chúng ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mặt dài a. A, hắn giống như đang gây hấn Diệp Thiên Thành a. Chẳng lẽ chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Dương Thanh trường thương một chỉ Diệp Viễn, cất cao giọng nói, Diệp Viễn, đến chiến. Diệp Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dương Thanh thực lực đại tiến, nếu như không tìm mình mới là có gì đó quái lạ. Những ngày gần đây, hắn trơ mắt nhìn xem Dương Thanh cường đại lên. Thiên hồn điện chính là một khối tốt nhất đá mài đao. Những thiên tài kia ở chỗ này, thật có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Diệp Viễn cười nói, ngươi bành trướng a. Dương Thanh nhếch miệng cười một tiếng, nói, không sai, ta chính là bành trướng. Ta cảm giác, ta có thể phá ngươi một quyền kia. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, tốt, tới đi. Dương Thanh trường thương vừa thu lại, một luồng bá tuyệt thiên hạ hủy diệt chi ý lập tức lan tràn ra. Những cái kia thực lực người nhỏ yếu, tại Dương Thanh khí thế phía dưới, đúng là đều đứng không vững, hay là vạn đạo tịch diệt thương. Nhưng bây giờ vạn đạo tịch diệt thương, so với lúc trước cùng Diệp Viễn tỉ thí một lần kia, uy lực hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Dương Thanh đã đi ra đạo của chính mình, cái gọi là vạn đạo tịch diệt chính là lấy thương đạo phá vạn đạo, cùng Diệp Viễn thần niệm hóa ngàn vạn, luân hồi chúa tể thể ngộ luân hồi, đều là trăm sông đổ về một biển chi đạo, liên tiếp phá trăm quan. Dương Thanh một chiêu này càng thêm hoàn thiện, càng thêm cường đại rồi, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ, đám người nhao nhao biến sắc. Thật mạnh, Diệp Thiên Thánh có thể ngăn cản một thương này sao? Cái này không công bằng a. Dương Thanh khoảng cách Đế Hạo Thiên Đại Viên Mãn chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Dương Thanh bằng vào một chiêu này, chỉ sợ có thể cùng Đế Thích Thiên Cường giả so tài a. Ngoặc kép, bọn hắn đối Diệp Viễn có thể hay không ngăn trở một thương này, cũng không nhịn được sinh ra một tia hoài nghi. Lời còn chưa dứt, Dương Thanh bay ra ngoài, hắn cường tuyệt khí thế bị Diệp Viễn một quyền đánh vỡ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Mạnh như thế tuyệt một thương, vậy mà liền Diệp Viễn một quyền cũng đỡ không nổi. Ta nhổ vào, ngươi cái này biến thái. Dương Thanh cắn răng một cái, nhặt lên thương, trực tiếp tiến nhập trong chiến trận. Diệp Viễn chỉ là cười cười, không nói gì. Dương Thanh cùng những người khác không giống nhau, hắn rất thanh tỉnh chính mình đang làm cái gì. Đổi lại người khác, khẳng định sẽ hướng về phía Diệp Viễn ồn ào, không cho ngươi dùng thánh lực, thắng mà không võ vân vân. Nhưng Dương Thanh sẽ không, hắn biết, chiến thắng Diệp Viễn, liền muốn chiến thắng hắn thánh lực, thua chính là thua, xưa nay sẽ không kiếm cớ. Đối Dương Thanh mà nói, chiến thắng những người này cũng không phải là mục đích, hắn mục đích cuối cùng nhất là chiến thắng Diệp Viễn. Không thắng được Diệp Viễn, hắn chính là xông qua ngàn quan, cũng là chuyện vô bổ. Thời gian cực nhanh, chư thiên thiên tài còn đang tiếp tục vượt quan, đương nhiên còn có thể tiếp tục vượt quan, đều là chư thiên bên trong thiên tài đứng đầu. Dương Thanh đã trở thành tất cả mọi người cọc tiêu, chư thiên các tộc, tất cả thiên tài đều đang điên cuồng đuổi theo Dương Thanh. Nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ lại càng lúc càng lớn. Dương Thanh cường đại, cơ hồ từ trên thiên hồn bảng thấu thể mà ra. Thiên hồn bảng càng là đi lên, đối thủ càng là cường đại. Chính là không niết bực này tuyệt thế thiên tài cũng dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Từ vừa mới bắt đầu cắn chặt không buông tha, càng về sau dần dần rớt lại phía sau ba cửa ải, lại đến năm cửa, lại đến 10 quan, đệ nhất cùng đệ nhị ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Dương Thanh tựa như một con vĩnh viễn không biết mệt mỏi cô lang, điên cuồng chiến đấu, điên cuồng mà tăng lên. Đáng sợ nhất là hắn mỗi lần đều có thể chiến thắng đối thủ. Dương Thanh gia hỏa này đến cùng là uống thuốc gì? Gia hỏa này chẳng lẽ vĩnh viễn không biết mệt mỏi sao? Không niết nhìn xem thiên hồn bảng, nhịn không được chửi bới nói, đáng chết, chênh lệch càng lúc càng lớn. Dương Thanh này chẳng lẽ so Diệp Viễn còn lợi hại hơn? Phượng Thanh Tuyền cũng nói, Vương Ngưng Yên đã bỏ đi truy đuổi rồi, nàng bây giờ tại hạng 10, thật sự là sông bất động rồi. Phía trước 9 cái đều cùng người điên, nguyên bản nàng cảm thấy mình là tuyệt đại phong hoa, đủ để trấn áp hết thảy thiên tài, coi như không trấn áp được, đó cũng là sánh vai cùng. Nhưng bây giờ nàng biết nàng sai rồi, nàng có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Chỉ là những này truy đuổi Dương Thanh đám thiên tài bọn họ cũng không biết Dương Thanh một mực bị một người khác chà đạp, mỗi xông qua 100 quan, Dương Thanh đều sẽ chủ động khiêu chiến Diệp Viễn. Rất đáng tiếc, Diệp Viễn chỉ có một chiêu. Vô luận hắn mạnh cỡ nào, đều không thể siêu việt Diệp Viễn một quyền. Có Diệp Viễn cái này lấp kín không cách nào siêu việt tường cao tải. Dương Thanh toàn thân đều là nhiệt tình. Thế là, hắn liền trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn đem tất cả sức chiến đấu đều đặt ở mê thần cung 1000 ngày mới phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.